Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29: Manh mối. Tề Na vừa nghĩ tới cái kia chết đi lão thái thái vậy mà chính mình sẽ đi hình tượng, liền toàn thân đều rùng mình một cái, tế bạch da thịt đều nổi lên một lớp da gà. Tề Na nhỏ giọng hỏi: "Duyên Nghiên, không bằng chúng ta cũng dùng lừa gạt Úc Thanh Xảo đồng dạng phương pháp, đem Thi Bích Cầm lừa gạt ra tới, ta cảm giác đi nhà nàng thật là nguy hiểm dáng vẻ." Dương Nguyệt Linh cũng là nhìn Hàn Duyệt Nghiên, nàng cũng cảm giác có chút sợ hãi, cho nên có thể không đi tốt nhất không đi, nhưng Dương Nguyệt Linh có chút đã nhìn ra, cái này có dung nhan tuyệt mỹ cùng lành lạnh khí chất nữ hài thực thông minh. Mấy người đều là lấy nàng làm chủ. Phương pháp kia cũng được. Hàn Duyệt Nghiên suy tư sẽ đồng ý ý kiến của các nàng. Nếu như là nàng một người, nàng khẳng định là muốn đi tận mắt hạ. Dù sao Úc Thanh Xảo cùng Thi Bích Cầm tình huống rõ ràng khác biệt. Một cái là oán linh ở bên ngoài, một cái là oán linh trong nhà. Cho nên nàng đối hai người đều dùng phương pháp giống nhau, luôn có loại dự cảm xấu, như là đã quyết định muốn đem các nàng lừa gạt ra tới. Mọi người cũng không nghĩ tại kéo dài thêm, miễn cho phức tạp, Hàn Duyệt Nghiên nhẹ giọng nói ra. Vậy bây giờ đi tìm người hỏi thăm Úc Thanh Xảo cùng Thi Bích Cầm điện thoại. Chuyện này giao cho ta đi, ta biết hỏi ai. Trương Hân tự tin cười một tiếng, hướng về các nàng cách đó không xa vẫn luôn liếc trộm các nàng dắt chó mập mạp đi đến. Hàn Duyệt Nghiên sợ nàng gặp nguy hiểm, cũng nện bước chân dài đi theo. Soái ca, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Trương Hân ngọt ngào đối với Vương mập mạp cười một tiếng. Cái này mỹ nữ, có vấn đề gì? Ngươi hỏi đi, ta cam đoan biết đến tất cả đều nói cho ngươi. Vương mập mạp nhìn Trương Hân đằng sau đi tới Hàn Duyệt Nghiên, trợn cả mắt lên, mười phần hào khí vỗ vỗ ngực, nhìn trước ngực run ba run mập mạp. Trương Hân nín cười, hỏi, người biết Dương Thắng Dương lão sư lão bà cùng các ngươi lâu trong Thi Bích Cầm số điện thoại sao? Mỹ nữ, người hỏi cái này để làm gì? Vương Tiến có chút chần chờ, không có lựa chọn nói cho Trương Hân. Dù sao tùy tiện cấp di động của người khác mã số là không đạo đức. Chúng ta là Dương lão sư học sinh, đánh hắn điện thoại đánh không thông, cho nên nghĩ đến hỏi một chút lão sư lão bà điện thoại, để nàng chuyển cáo lão sư chúng ta có chuyện tìm hắn. Trương Hân chần chờ một lát, biên ra một cái hoàn mỹ lý do. Hóa ra là như vậy, vậy các ngươi vì cái gì lại muốn Thi Bích Cầm điện thoại? Nàng giống như cùng Dương lão sư kéo không lên quan hệ đi. Vương Tiến nghe thấy các nàng là Dương lão sư học sinh, lập tức buông lỏng lòng cảnh giác. Ngươi không phải nói Thi Bích Cầm nhà trên lầu lão thái thái chạy vào nhà nàng sao? Chúng ta mấy cái là đại học linh dị xã xã viên, cho nên muốn hướng nàng hiểu một chút tình huống. Ta nói, ta làm sao không nhớ rõ ta có nói với các ngươi qua câu nói này. Vương Tiến chỉ mình, một mặt mộng bức. Trương Hân phát hiện mình nói lỡ miệng, thè lưỡi, vội vàng nói bổ sung. Khả năng này là ta xem lầm người, hẳn là người khác nói. Tóm lại chúng ta cũng là bởi vì những này mới muốn các nàng điện thoại. Trương Hân đối Vương Tiến ngọt ngào mà hỏi, Vương Xuất ca, ngươi đến cùng có hay không điện thoại của các nàng a? Nếu có, ta dùng điện thoại của ta cùng ngươi trao đổi. Nếu như không có, ta tìm người khác đi. Ta có, điện thoại của các nàng ta đều có. Mỹ nữ, ngươi không cần làm phiền người khác. Vương Tiến nghe xong Trương Hân muốn chừa cho hắn điện thoại, lập tức liền đem tất cả nghi vấn ném sau ót. Không nói hai lời liền đem hai người bọn họ điện thoại nói cho Trương Hân. Tồn tốt Trương Hân điện thoại về sau, mập mạp đứng ở nơi đó đắc ý, liền bên chân Teddy chạy tới trên chó ngao Tây Tạng cũng không biết. bên cạnh Hàn Duyệt Nghiên trông thấy Trương Hân hỏi xong về sau. Đối phương tiến hỏi, soái ca, người biết Thi Bích Cầm là làm việc gì sao? Ta biết, nàng là tại gần đây địa sản công ty làm nhân viên bán hàng. Kia nàng có cái gì thân nhân sao? Cái này, Vương Tiến cẩn thận nghĩ nghĩ. Cái này cha mẹ của nàng tựa như là tại gia tộc. Mà nàng trước kia đã kết hôn. Không biết vì cái gì lại rời. Cũng không có hài tử. Kia cảm ơn ngươi. Hỏi xong về sau, Hàn Duyệt Nghiên cùng Trương Hân liền đi trở về Tề Na các nàng nơi nào. Vương Tiến nhìn hai người gợi cảm thon thả bóng lưng, cầm lấy Lưu Trương Hân điện thoại. Trong lúc nhất thời cảm giác chính mình số đào hoa tới. Thế nào, điện thoại lấy được sao? Tề Na trông thấy Trương Hân trở về, nhanh chóng mà hỏi. Trương Hân cầm điện ảnh phối đưa điện thoại, cười nói. Làm xong, bất quá đại giới chính là bộ điện thoại di động này số điện thoại cho người khác. Tề Na nhìn chằm Trương Hân trong tay đen nhánh điện thoại. Nói ra, điện thoại di động này cũng không phải chúng ta. Cho liền cho, đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Hắc hắc, cái này ta biết, cho nên mới đưa điện thoại cho hắn. Tốt, đã điện thoại cũng muốn đến. Vậy chúng ta chiếu vào kế hoạch chấp hành đi. Hàn Duyệt Nghiên nói, vậy liền giao cho ta đi. Diễn kịch ta am hiểu nhất. Cam đoan đem các nàng đều lừa gạt ra tới. Tề Na tự tin cầm qua Trương Hân trong tay đen nhánh điện thoại, truyền ra Úc Thanh xảo điện thoại. Tề Na thuận tiện những người khác nghe rõ ràng. Mở ra miễn đề. Đinh, đinh, đinh, huy, vị kia. Đối diện một cái giọng nữ êm ái truyền đến. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi Dương lão sư thê tử sao? Tề Na thanh âm lo lắng nói. Ta là, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Ta là Dương lão sư học sinh. Dương lão sư bị xe đụng, hiện tại đang ở bệnh viện cấp cứu. Cần ngài đi qua ký tên. Tề Na nói vậy mà khóc ra thành tiếng. Dương Nguyệt Linh ở bên cạnh nhìn. Một mặt xấu hổ, này diễn cũng quá giống như thật đi. Nàng tự hỏi làm chủ phát về sau. Diễn kỹ cũng càng ngày càng tốt. Nhưng bây giờ cùng Tề Na so sánh. Thật là tiểu vu gặp đại vu. Hàn Duyệt Nghiên cùng Trương Hân ở bên cạnh biểu tình tự nhiên. Đã là thói quen Tề Na biểu diễn. Cái gì? Đồng học ngươi nói lão công ta bị xe đụng. Úc Thanh xảo thanh âm lo lắng bên trong mang theo không? Thể tin, đúng vậy, Dương lão sư hiện tại cần ngươi đi qua ký tên. Chúng ta đã tại cửa tiểu khu chờ. Xin hỏi, Tề Na lời còn chưa nói hết. Úc Thanh xảo liền lo lắng nói ra. Kia ta lập tức liền ra tới. Các ngươi chờ ta, cúp điện thoại xong về sau. Tề Na một mặt đắc ý nói ra. Thế nào? Ta diễn cũng không tệ lắm phải không? Diễn thực chân thực, bất quá bây giờ phải vội vàng gọi điện thoại cho Thi Bích Cầm. Miễn đến thời gian không kịp. Nói xong, Hàn Duyệt Nghiên lấy điện thoại di động ra. Phát hiện đã đến 7 giờ tối nửa. Cái giờ này hẹn ra cũng không thành vấn đề. G-Low 401 phòng. Bởi vì mất điện, Thi Bích Cầm rất sớm đã nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Nhưng nghĩ đến ban ngày một đám người nói trên lầu lão thái bà chạy vào trong nhà mình. Nàng liền sợ hãi làm sao đều ngủ không được. Thì Bích Cầm hiện tại luôn cảm giác trong nhà mình còn có người đang nhìn mình. Nhất là nằm ở trên giường thời điểm loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Này bà già đáng chết cho dù chết cũng cho mình thêm phiền phức. Thì Bích Cầm trên giường lật qua lật lại. Suy nghĩ càng ngày càng loạn. Lúc này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,